Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845, chương 847, tìm chìa khóa mở bảo dương. Đối mặt đồng môn Sỉ và Nhâm Nhất Thật cố gắng tức giận. Những người này càng như vậy, càng là nói rõ bọn họ rất để ý hắn thu hoạch. Hắn thật thu hoạch cái gì chứ? Tha thứ thân thể của hắn giống như một tạp hóa hăng một dạng chứa đồ vật quá nhiều. Muốn cảm giác được cái gì cũng không phải trong chốc lát có thể làm được chuyện. Dứt khoát liền nói mình cái gì cũng không mò được. Mơ mơ màng màng đi vào, lại bị mơ mơ màng màng ném đi ra. Hắn vẻ mặt mang theo một tia mê muội, tiếc nuối, thậm chí còn có một tia đau lòng. Không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, để cho cả người hắn thất lạc không dứt. Này là không có cách nào ngụy trang tư thái. Đại khái thật không có kỳ ngộ gì đi. Mọi người không chiếm được câu trả lời, cũng lười quá nhiều dây dưa. Bởi vì qua này ba cái đứng, còn dư lại người cuối cùng có thể được phúc lợi địa phương. Đó là một cái diện tích ngàn nghiêng quảng trường, dày đặc thành tường xây dựng ở phía trên. Những thứ này thành tường đem quảng trường này cắt rời thành vô số căn phòng nhỏ. Mỗi căn phòng phơi bày hình tròn, ước chừng phối trí lục phiến môn. Mỗi một phía sau cửa lại có một căn phòng, cách cục đều là giống nhau. Như vậy nhìn một cái, liền cùng tổ ong tương tự. Nhân đi ở bên trong, bất chi bất giác sẽ lạc đường. Có người khả năng đi loanh quanh cả đời, cũng chỉ có thể ở trong mê cung mấy cái trong căn phòng hạt chuyển du. Mà bọn họ phải tìm cơ duyên, liền giấu ở mấy cái này trong căn phòng. Mỗi căn phòng sẽ phối trí một cái cặp, có bên trong trực tiếp thì có bảo vật, có là không, có là chìa khóa. Mà Nhâm Nhất bọn họ cơ duyên, cùng cái này chìa khóa có quan hệ rất lớn. Kia trước Hạnh Hoa cô nương nhưng là mỗi người đưa một cái chìa khóa cho bọn hắn, cũng coi là tiểu tiểu trợ lực một cái đem. Vào giờ phút này, bọn họ yêu cầu ở bên trong tìm tới càng nhiều chìa khóa. Nghe nói, cuối cùng có thể ở cái này đảo chủ trong tay, mở ra bảo dương, bên trong sẽ có năng lượng cường đại cầu. Nghe nói là thiên địa sơ khai đến nay ngưng tụ mà thành. Màu sắc càng đậm kỳ năng lượng lại càng lớn. Ít nhất cũng có thể gia tăng 50.000 năm tu vi. Là trên cái thế giới này, toàn bộ tu sĩ cũng khát vọng nhất đồ. Lúc này Nhâm Nhất tu vi tăng trưởng bao nhiêu cái vạn năm, chính hắn đều đã không có cách nào chắc toán rõ ràng. Chẳng qua là cảm thấy cảm khái không thôi. Vào trước khi tới, ở nơi này tầng thứ 9, hắn chỉ là một cái chân bước vào tu hành tay nghiệp dư. Thời gian ngắn ngủi thì có lớn như vậy biến hóa, trên đó thăng tốc độ nhanh, đơn giản là làm người ta trố mắt chác lưỡi hít hà. Chỉ bất quá, tại chỗ nhân đều có tiến bộ, coi như là một mực rất xui xẻo 102, cũng có rất lớn tăng trưởng, cộng thêm chính hắn cũng làm nhân rất khiêm tốn, cho nên đem hắn nghịch thiên thành tựu cho che giấu đi. Vừa tiến vào cái này, tổ ong, bên trong, người sở hữu mỗi người lựa chọn một cái cửa đẩy vào. Từ nơi này sau này, mỗi người nhân sinh sẽ có khác biệt gì, cũng sẽ không bao giờ có người biết. Cùng người khác khẩn cấp tâm tư cũng không cùng. Nhâm Nhất đối với tu vi tăng lên, cho tới bây giờ đều là bị động tâm tính. Rất có loại có mệnh của ta. Không có. Cũng nghe thiên mệnh cảm giác, cái này tổ ong mê cung, cũng không cần nhân từ bên trong đi ra. Nếu thật bất hạnh, đi vào không bao lâu liền đi ra. Như vậy, cũng sẽ không còn có đi vào tư cách. Nhìn là có thể đi qua bao nhiêu căn phòng, tìm tới càng nhiều chìa khóa. Lúc này một cái trên lầu các, hai nữ nhân chính gió thổi nhẹ, bằng lan mà ngắm, nhìn một màn này, nha. Linh cữu cung nhân vận khí cũng rất không tồi oa, nhất là cái kia số 9. Khí vận truyền thân, mới vừa đi vào liền lấy được rồi hai cái chìa khóa. Nói cái này, là một người trong đó nữ nhân, Liên Nhi cô nương, nàng tự hồ rất thưởng thức cái kia số 9. Chính si mê đầy mặt dạng nhìn chằm chằm người nam nhân kia quỹ tích di động nhìn. Hạnh Hoa cô nương bĩu môi. Cái gì nha, liền cái này cũng phối nói tốt. Trước rất nhiều môn phái đệ tử đều đi vào quá, ai cũng không kém hắn được rồi. Đây chỉ là bình thường trình độ, đều không đáng được nói một câu. Liên Nhi không phục bĩu môi, mới vừa mới bắt đầu mà thôi, phía sau sẽ như thế nào cũng không ai biết, nhưng là không thể chối. Hắn mở đầu xong, phía sau sẽ rất thuận lợi. Hạnh Hoa cô nương là một cái thích tranh cãi, xem thường nói, người như vậy thật hắn, mới vừa rồi tại sao không cho hắn một điểm nhỏ nhắc nhở, để tránh cho hắn nhiều đi đường quanh co, nói không chừng, hắn thừa ngươi tình, sẽ lấy thân báo đáp, yêu cầu đảo chủ đại nhân thả ngươi, cho ngươi thân tự do. Thôi đi, còn tự do, ta sợ thời điểm ta đến bị người này ăn không còn sót cả xương. Đảo chủ đại nhân đều nói, thế giới bên ngoài quá mức phức tạp, nhất là nam nhân, không có mấy người thứ tốt. Chúng ta nữ nhân đến lượt tự ái, không nên luân hãm vào bên trong. Hạnh Hoa cô nương tức giận liếc mắt, nếu không có gì ý tưởng, người như vậy thưởng thức người nam nhân kia có tác dụng quái gì? Quay đầu lại, chẳng qua chỉ là toi công dã tràng hoan hỉ mà thôi. Đơn thuần lãng phí biểu tình. Ai, nhìn một chút lại không phạm tội. Cuộc đời còn lại nếu là cô đơn, thỉnh thoảng lấy ra trở về chỗ một chút, cũng không uổng niên thiếu một trận. Liên Nhi cô nương lời nói để cho Hạnh Hoa cô nương im lặng. Chẳng lẽ nàng cũng không là thế này phải không? Chỉ bất quá, bây giờ nàng đã có tốt hơn phân tán tâm lực biện pháp tốt. Đó chính là dễ thương con gà con. Con gà này không phải phổ thông thú loại, nó là một cái có thể biết tiếng người linh sủng. Tuổi thọ kéo dài, vãng hậu dư sinh cũng sẽ không bao giờ tịch mịch. Nghĩ tới đây, nàng đem con gà con đưa tới. Xú nam nhân có cái gì đẹp mắt, vẫn là cùng nó làm một bạn đi. Tin tưởng ta, cái này so với nam nhân có thể tin hơn. Ai, nó là ngươi, lại không phải ta. Thật hâm mộ ngươi, còn có thể có một cái như vậy linh sủng đi cùng. Trong miệng ai thuộc về nói, Liên Hoa cô nương vẫn không thể nào chìa vào con gà con cám dỗ. Vui dạo dực ôm tới trêu chọc, hai người cũng không chờ bao lâu, cũng liền chín canh giờ. Kia tổ ong tìm tòi cũng đã kết thúc, người sở hữu không thể tránh khỏi bị quăng đi ra bên trong. Xuất hiện lần nữa ở trên quảng trường. Phong Tử Tu làm vi sư phó, mặc dù không có tư cách rút ra khen thưởng, nhưng là, cũng có thể giúp đồ đệ tìm càng nhiều chìa khóa. Hắn vận khí cũng không tệ lắm, chừng chừng 10 đem, màu sắc khác nhau, hình dáng lớn nhỏ khác nhau chìa khóa, mà số 9 làm khí vận chi tử. Thu hoạch so với Phong Tử Tu còn nhiều hơn trên gấp đôi, khiến cho mọi người hâm mộ không dứt. Số 23 thu hoạch cũng không tục. Đứng sau Phong Tử Tu bên dưới, về phần 102, vậy thì tương đối hài hước cảm rồi. Hắn lần này một rửa sạch xì, lại là trong mọi người, thu hoạch nhiều nhất, lại có 32 đem. Chỉ bất quá, hắn chìa khóa màu sắc cũng tương đối đơn độc, lấy màu trắng làm chủ. Đến phiên nhâm nhất thời điểm, trong tay hắn chỉ có một thanh, lại màu sắc cùng tại chỗ nhân rất bất đồng, là hắc kim sắc. Lại chỉ có tầm thường chìa khóa một nửa đại, thoạt nhìn nhỏ đúng dịp linh lung, hết sức bỏ túi. Phốc, đây cũng quá thảm đi. Xách xách xách, nghe nói ngươi khi đó tới Linh Cữu Cung thời điểm, chính là một xui xẻo thuộc tính. Đúng như dự đoán, oa ha ha, chấm ngoặc kép, 102 ở trên người nhâm nhất, tìm được nồng nặc cảm giác yêu Việt, đảo qua trước bất lợi khí. Nhâm nhất ngượng ngùng cười một tiếng. Nhéo một cái chìa khóa, xui xẻo hay lại là may mắn, nhân sinh chuyện, không ai nói rõ được. Lời này thật ra khiến kia Hạnh Hoa cô nương không vui đứng lên. Người người này, được tiện nghi cũng đừng lại xỉ vả nhân. Vội vàng đi, ta mang bọn ngươi đi gặp đảo chủ đại nhân. Làm xong mau rời đi nơi này. Bởi vì bọn họ đến, thật ra khiến cái này tiên đảo trở nên ô yên chướng khí. Một chữ. Chính là phiền, Hạnh Hoa cô nương khoảng thời gian này thật bận rộn thảm. Bởi vì tiếp đãi này nhất ba hữu nhất ba nhân, đủ loại vấn đề không cùng tần suất, tìm một nhóm chuyện cho nàng làm, thật rất tâm mệt mỏi. Trước khi đến trên đường, nàng còn lặng lẽ truyền âm cho Phong Tử Tu, nhớ ngươi hứa hẹn, nếu là dám chuyện qua loa lấy lệ, đừng trách ta đối với ngươi đồ đệ hạ thủ nha. Phong Tử Tu cũng nhưng vào lúc này, mới đột nhiên nghĩ đến. Hắn thật giống như quên mất một chuyện. Đó chính là giúp Hạnh Hoa cô nương khi dễ Liên Nhi cô nương. Nhìn mọi người sau lưng, không có chút nào cảm giác tồn tại Liên Nhi cô nương. Đối phương nhìn Văn Văn yên lặng, cũng không nói thế nào. Nhìn tính khí cũng rất tốt. Khi dễ như vậy một cái xa lạ tiểu cô nương, Phong Tử Tu biểu thị tự có nhiều chút không hạ thủ được. Nhưng là, nghĩ đến chỗ này đi mục đích, còn kém cửa ải cuối cùng này rồi. Nếu là bị Hạnh Hoa cô nương làm chuyện xấu, công dã chàng lời nói, hắn sẽ đau lòng chết. Cho nên, hắn không chút nghĩ ngợi liền xông tới. Lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông thế. Đột nhiên ôm Liên Nhi cô nương. Cô nương, người thật là người tốt. Cảm tạ ngươi một đường dẫn dắt. Người đại ân đại đức. Linh Cữu công nhân vô cùng cảm kích. Nhanh chóng nói xong câu đó sau, hắn lại nhanh như tia chớp đẩy ra Liên Nhi cô nương. Trở lại chính mình đội ngũ hành trong hàng mặt tới. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Kia Liên Nhi cô nương cũng còn chưa kịp phản ứng. Cũng đã kết thúc. Nàng giận đến cả người phát run. Chỉ Phong Tử Tu gào kêu một tiếng. Khốn kiếp. Xông lên chính là một trận đấm đá. Hạnh Nhi cô nương không nghĩ tới. Phong Tử Tu khi dễ như vậy mãnh. Âm thầm hối hận. Nàng chỉ là muốn để cho Liên Nhi cô nương phát nổi giận. Không muốn cho nàng ném danh tiết. Bữa thời điểm giận quá chừng. Tiến lên liền hướng về phía Phong Tử Tu một hồi đánh lung tung. Đáng thương Phong Tử Tu đột nhiên bị hai nữ vây công. Bởi vì đều là phát sinh ở phía sau cùng. Mấy tên học trò một lòng chạy về phía trước đường. Đều không phát giác nhà mình sư phó kiền cái gì chuyện xấu xa. Bọn họ chỉ thấy sư phụ mình đột nhiên bị hai nữ nắm kéo. Đánh từng cú đấm thấu thịt. Còn không dám trả đũa. Không nói ra thê thảm. Ây! Sư phó, ngươi hy vọng chúng ta cứu, hay là không cứu? 102 đảo trong mắt một vòng, đem vấn đề vứt cho Phong Tử Tu. Cứu cái xúc xúc, đi các ngươi, mau cút. Đúng vậy, sư phó, ngươi hảo hảo hưởng thụ đi, không quấy rầy ngươi. 102 cười quái dị chạy đi. Đối với tiếp theo đường, hắn còn phải tiếp tục bận rộn, làm sao có thời giờ quản Phong Tử Tu làm gì? Khác mấy tên học trò cũng là đồng dạng tâm tư. Giữa nam nữ đánh nhau loại sự tình này. Hay lại là sáp lá cả. Bọn họ có thể không giúp được gì. Nhưng bất kể nói thế nào. Thấy Phong Tử Tu bị sửa chữa một hồi sau. Không khỏi cảm thấy rất thoải mái. Lần này cãi nhau ầm ĩ. Đi suốt một giờ. Mọi người mới đi tới một tòa tiên sơn trước. Này sơn linh khí sung túc. Tiên khí lung lay. Mây trắng mờ mịt. Chỉ là đứng ở dưới chân núi, liền có một loại lỗ chân lông bị linh khí cưỡng ép rót vào ảo giác, làm người ta tâm thần sảng khoái. A, núi này thật thoải mái, nếu là có thể ở tại nơi này dạng địa phương, thật là tốt biết bao oa. 102 hâm mộ có phải hay không? Nhìn ven đường linh hoa linh thảo thì đi hái. Hạnh Nhi cô nương vỗ vỗ tay đi tới trước, nếu không phải muốn gãy tay gãy chân rời đi nơi này. Cuối cùng đừng đụng, a, làm ta sợ muốn chết. 102 trong nháy mắt thu hồi tay mình, chỉ thiếu chút xíu nữa. Hạnh Nhi cô nương nếu là đến chậm một bước nữa, tay hắn tự muốn đem một đóa đẹp đẽ linh hoa hái xuống. Kia đảo chủ liền hai cái này lợi hại như vậy cô nương đều cảm thấy sợ hãi. Muốn thu thập hắn như vậy tiểu mễ cặn bã, còn không phải một đĩa đồ ăn. Thế giới tu hành, bộ bộ kinh tâm. Không cẩn thận thì phải chơi xong. 102 dần dần nhận biết trong đó mùi vị. Vì có Nhâm Nhất cùng còn lại hai tên học trò. Cũng không có bị cái này địa giới ảnh hưởng. Trước hai cái là bởi vì tu hành ngay giờ so với bọn hắn trưởng. Kiến thức rộng, mà Nhâm Nhất, cái dạng gì thế giới không từng thấy. Đối với những thế giới này, lại là đẹp như tiên cảnh. Tuyệt không thể tả, đối với hắn mà nói. Khả năng còn không có thế giới linh ẩn như vậy thế tục nơi. Càng khả năng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Một đường leo lên phía trên. Lúc mới bắt đầu sau khi. Còn tương đối buông lỏng. Thậm chí còn có thể thưởng thức một chút bốn phía cảnh đẹp. tới giữa sườn núi sau, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi không dứt. Kia đầu vai tựa hồ có áp lực thật lớn, như có nặng ngàn cân gánh nặng. Cặp chân kia cũng nặng nề không dứt, mỗi bước ra một bước đều là như vậy chật vật. Trong mọi người, ngoại trừ hai nữ cùng Nhâm Nhất trên mặt biểu hiện tương đối buông lỏng, còn lại cũng là một bộ thở hồng hộc dáng vẻ. Mỗi một lần nặng nề hô hấp đều mang một cỗ đau lòng mùi vị. A, không được, lòng ta nhanh vỡ ra á. Ta thật sự là không được, đi không lên nổi rồi oa. 102 không ngừng kêu khổ, ngồi ở trên một tảng đá, sống chết không bao giờ nữa nhớ tới. Số 23 cũng không khá hơn chút nào, lau một cái trên trán mồ hôi, đối hai nữ hỏi dò, cô nương, tại sao lại như vậy? Leo lên mệt quá. Hừ hừ, đảo chủ đại nhân lại là các ngươi có thể tùy ý thấy. Nói thiệt cho ngươi biết đi, con đường núi này có thể không phải đường thường. Nó có một thượng cổ trọng lực trận pháp, là khảo nghiệm một người tính nhẫn nại. Leo đến giữa sườn núi chỉ là khởi điểm mà thôi. Muốn có được nhiều chỗ tốt hơn thì phải leo lên cao hơn. Dĩ nhiên, nếu là ngươi môn thật sự không được, cũng có thể dừng lại tại chỗ mở bảo dương. Đến thời điểm khen thưởng khẳng định không có phía trên nhất được. Nhất là đảo chủ trong tay cái kia bảo dương, nghe nói bên trong có chí tôn cấp bảo bối, nhưng mà đã nhiều năm như vậy cũng không thấy có người thành công leo lên đỉnh. Ra sao loại cơ duyên? Nhìn chính các ngươi tạo hóa đi. 102 nhìn về phía trạng thái còn hơi chút không tệ Phong Tử Tu. Sư phó, xin lỗi, ta thật không được. Càng đi về phía trước một bước, ta sẽ tâm bạo nổ mà chết. Cho nên, chấm ngoặc kép, ai, cũng là khó khăn cho ngươi. Làm một đệ tử mới vô, không có tu hành một ngày liền cưỡng ép tới đây. Chính ngươi làm quyết định đi, vi sư cũng không can thiệp. Phong Tử Tu nói xong, liền yên lặng nhìn hai nữ. Xin hai vị cô nương, giúp ta này đồ đệ vô dụng mở dương đi. Hai nữ hai mắt nhìn nhau một cái, bàn tay hất một cái, 102 trước mặt liền xuất hiện hơn 30 bảo dương, đem hắn bao vây ở trong một vòng tròn mặt. Hắn không kịp chờ đợi lần lượt mở ra, đồ bên trong bầy la liệt, đem thu hoạch so với ở ba người kia tầm bảo trong thế giới thu hoạch tốt phải nhiều. Chỉ cần chờ hắn đem những thứ này cũng tiêu hao sạch, tu vi này ít nhất có thể gia tăng 30.000 năm. Có thể để cho hắn ở Linh Cữu Cung Thiên Đô Phong nhất mạch bên trong bước lên 50 danh bài vị, từ đếm ngược đệ nhất nhân, thoáng cái lớn lên đến nước này. Chuyến này tầm bảo lữ trình, hắn có thể nói là được tiện nghi rất lớn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.